Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3384, nuốt đàn bế quan, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, thật sự là có tiền a, hắn cộng lại, đến bỏ ra hơn 2.000 vạn thần tinh a, không phải thần tinh, chẳng qua là hơn 200 miếng nguyên tố tinh thạch mà thôi. Các người nói, hắn đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch a, giống như không cần tiền một dạng, xài hoàn toàn không nháy mắt. Trong tay hắn khẳng định còn có a, hừ, chẳng những có, chỉ sợ còn không ít đâu, bằng không, đã sớm đau lòng. Ai, ta khi nào, có thể giống hắn dạng này có tiền a, các ngươi thật đúng là đừng nói, Tô công tử cái kia hào khí ngất trời dáng vẻ, thật chính là đẹp trai ngây người. Người nếu là có tiền như vậy, người cũng sẽ rất đẹp trai, đấu giá hội kết thúc, mọi người lập trường. Vừa đi, một bên thở dài, một bên nghị luận. Thanh Bì các cùng Tịnh Viễn Sơn người đi tại cuối cùng, Thanh Sở cặp kia che lấp tầm mắt, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn, tràn ngập sát cơ. Thấy Tô Hàn cuối cùng đứng dậy, Thanh Sở cũng là lập tức đi theo. Hắn cùng Tô Hàn sóng vai mà đi, đồng thời lạnh lẽo nói. Tiểu tạp toái, lần này thu hoạch không nhỏ a, bất quá giá trị hơn 2.000 vạn thần tinh đan dược, một mình ngươi, ăn được sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi cùng một chỗ a? Tô Hàn nhìn cũng không nhìn hắn, bình thản nói. Ta vốn định diệt Tịnh Viễn Sơn về sau, cho ngươi Thanh Bì các một cái đánh giết là được. Không muốn lại nhiều tạo nên sát lục, có thể ngươi, rõ ràng đã sống đủ rồi a, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy. Cho ngươi một vạn lần cơ hội, ngươi cũng không động đậy được ta. Thanh Sở châm chọc nói, trở về chờ lấy, đợi Tô Mỗ buông xuống Thanh Bì các về sau, đầu tiên giết, liền là ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bước chân tăng tốc, sớm rời đi Liễu Thị Thương Hội. Cũng chính là Thanh Sở đám người, sẽ thông qua truyền tống trận rời đi. Bằng không, bọn hắn một khi ra khỏi thành, Tô Hàn liền có thể đem đánh giết. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, trận này không coi là nhiều đại tràng diện phong đấu giá, lại là truyền ra rất nhiều tin tức ngầm. Tô Bát Lưu, cầm trong tay hàng loạt nguyên tố tinh thạch. Hắn tại Liễu Thị Thương Hội chỗ tổ chức đấu giá hội bên trong, liên tục vỗ xuống rất nhiều đan dược, hao tốn vượt qua 200 miếng nguyên tố tinh thạch, lại là con mắt đều không nháy mắt. Có người tận mắt thấy, hắn xuất ra qua một viên chữ vật giới chỉ, bên trong để đó trọn vẹn vượt qua 10 vạn nguyên tố tinh thạch. Đằng sau cái kia một tin tức, rõ ràng chứng minh, đây là có người muốn cố ý ra hại Tô Hàn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tô Hàn chữ vật giới chỉ, bọn hắn làm sao có thể thấy rõ ràng, bên trong đều có những gì. Còn vượt qua 10 vạn nguyên tố tinh thạch, thật sự là đầy trời nói bậy a. Người khác tự nhiên không tin chuyện này, nhưng có thể xác định chính là, Tô Bát Lưu trong tay, khẳng định còn có dư thừa nguyên tố tinh thạch. Này các loại vật phẩm, cho dù là tại thánh vực bên trong, đều cực kỳ thưa thớt cùng chân quý, chớ nói chi là thượng đẳng tinh vực. Vô luận đối ma pháp sư, vẫn là đối tu sĩ võ đạo tôi nói, nguyên tố tinh thạch đều là cực kỳ trọng yếu. Dù sao, một viên liền giá trị 10 vạn thần tinh a, tin tức càng truyền càng xa, càng truyền càng xa. Cuối cùng, có người bắt đầu sao động, thánh tử tu di giới ở trong, soạt, Long Hoàng đế thuật bày ra, cái kia như vòi rồng vòng xoáy, tại Tô Hàn đỉnh đầu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đan dược, tiến vào bên trong, trực tiếp liền bị xoắn thành mị phấn, sau đó hóa thành kinh người thần khí, bị Tô Hàn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Chính là hàng long tôn cốt đan, đây đã là Tô Hàn thôn phệ, đệ cửu miếng hàng long tôn cốt đan. Khí tức của hắn, cũng là triệt để đạt đến nhất tinh ngụy thần cảnh đỉnh phong, thoạt nhìn, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá. Cuối cùng một viên, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Đồng thời vung tay lên. Hưu, cuối cùng một viên hàng long tôn cốt đan, bị xoắn thành mị phấn, tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Oanh, này một cái chớp mắt, mạnh mẽ khí tức, bỗng nhiên từ trên người Tô Hàn bắn ra. Tựa như là nước lũ xông phá xiềng xích, đem nhị tinh ngụy thần cảnh bình cảnh trực tiếp xỏ xuyên qua. Tu vi của hắn, tại giờ này khắc này, lại tăng một bước. Nhị tinh ngụy thần cảnh, thời khắc này ta... Coi như là không thi triển đệ ngũ thanh cùng long huyết cuồng bạo, cũng đủ để quét ngang hết thầy hư thần cảnh a, như cái kia Trình Du, ta chính là không cần âm dương cung, không cần định thần thuật, cũng có thể một trưởng phía dưới, khiến cho hắn trực tiếp băng diệt. Trọn vẹn hơn 3.000 miếng nhất phẩm đan dược, tăng thêm 10 viên hàng long tôn cốt đan, mới khiến cho Tô Hàn đạt đến nhị tinh ngụy thần cảnh. Như thường tới nói, nhiều đan dược như vậy, đủ để cho trên 100 cái nhất tinh ngụy thần cảnh đột phá. Tô Hàn cần có tài nguyên, là người bình thường hơn 100 lần. Nhưng đồng dạng, hắn gia tăng chiến lực, cũng là phổ thông tu sĩ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Xoạt, bàn tay lật qua lật lại, lại là một cái bình ngọc xuất hiện. Cái kia đạt đến tam phẩm 10 viên xích phá hồng lân đan, liền lẳng lặng nằm ở trong đó. Nồng đậm dược hiệu, đơn giản so những long huyết đan đó, thanh ứ đan loại hình, khổng lồ không biết bao nhiêu. Cho dù là hàng long tôn cốt đan, đều không thể cùng hắn so sánh, tựa như cách nhau một trời một vực. Mặc dù không phải tam phẩm đỉnh cấp đan dược, thậm chí chúng liền chờ đều thẻ không lên, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tam phẩm hạ đẳng, nhưng này 10 viên, cũng đủ làm cho ta đi đến tam tinh ngụy thần cảnh. Thật đến tam tinh một khắc này, ta không dùng tay đoạn ra hết, cũng có thể cùng nhất tinh chân thần cảnh một trận chiến. Chân thần cảnh, cần ngưng tụ chân thần, mới có thể thành tựu. Cảnh giới này, tại thần cảnh bên trong, xem như một cái tiết điểm. Theo hư thần cảnh đột phá, gia tăng chiến lực rất nhiều, tuyệt không phải Tô Hàn đột phá một cái tiểu phẩm cấp liền có thể so sánh. Bởi vậy, hắn mới có thể đoán chừng, chính mình có thể cùng nhất tinh chân thần cảnh một trận chiến, mà không phải đem đối phương đánh giết. Đến tứ tinh ngụy thần cảnh thời điểm, nhất tinh chân thần cảnh, đã có thể thật không phải là đối thủ của ta a. Tiện tay vung lên, Tô Hàn đem cái kia thanh xương nhiễm lăng đan, cùng với 100 miếng tạo hóa thanh linh đan, toàn bộ đều đem ra. Giá trị hơn 2.000 vạn thần tinh đan dược, cứ như vậy lẳng lặng bày ra ở trước mặt của hắn. Nếu là bị người khác thấy, chỉ sợ thật muốn trông mà thèm chết. Những đan dược này toàn bộ thôn phệ luyện hóa, đột phá đến ngũ tinh, hẳn là không có vấn đề gì. Đi đến ngũ tinh về sau, liền đi tìm kiếm, cái kia thanh bì các cùng Tịnh Viễn Sơn phiền toái, bọn hắn mới là, để cho ta tại đây nhị cấp khu bên trong, danh tiếng vang xa then chốt. Cái kia Vân Vương Phủ, hẳn là đang suy nghĩ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có lẽ, là đang âm thầm quan sát ta, chờ diệt này hai tòa thế lực về sau, bọn hắn thư mời, hẳn là liền sẽ đến. Còn có những ma pháp sư kia, ta trên đấu giá hội, như thế tiêu xài sự tình, các ngươi sợ là đã biết đi. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội a, đáng tiếc, coi như ta không phải là của các ngươi đối thủ, Vân Vương Phủ cũng sẽ giữ được ta. Các ngươi nghĩ từ trong tay của ta cướp đoạt nguyên tố tinh thạch, sợ là còn non lắm mà. Tô Hàn đối với những đại thế lực kia, có thể nói là, nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Thậm chí, liền Vân Vương Phủ tâm tư, hắn đều đã phỏng đoán ra 7-8 phần. Hắn đã từng, chính là Ngân Hà tinh hệ phía dưới, thế lực tối cường người cầm lái. Sự tình các loại, cũng là tới tới lui lui, ít như vậy sự tình mà thôi, không kém được quá nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.